Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1165. Đệ 1165 chương hậu quả. Đối với Thẩm gia ở Thẩm Minh Tâm danh nghĩa sản nghiệp, Thẩm Nghiệp Hạ đám người cũng chướng mắt. Bằng vào nhiều năm qua ở Thẩm gia sớm đã cắm rễ bọn họ tới nói, sớm đã có sản nghiệp của chính mình. Đặc biệt là Mạt Thế thời điểm biết Thẩm gia vốn dĩ sản nghiệp là không có bọn họ số định mức, tự nhiên đã sớm đi ra ngoài làm một mình. Hiện tại sở dĩ còn lưu tại Thẩm gia, đơn giản muốn Thẩm lão gia tử trong tay Thẩm gia che giấu lực lượng mà thôi. Thẩm Minh Tâm tự nhiên cũng muốn. Thẩm Nghiệp Hạ cùng Thẩm Đằng Phi phụ tử hai đang muốn biện pháp muốn phá đổ Thẩm Minh Tâm. Như vậy Thẩm gia liền hoàn toàn bị bọn họ niết ở trong tay. Đây cũng là vì sao Thẩm Tâm càng lúc càng lớn gan, thậm chí dám chống đối Thẩm lão phu nhân nguyên nhân. Lúc này cao ốc người cứ việc tất cả đều là Thẩm Minh Tâm, lại đều là xuất từ Thẩm gia. Nghe nói Thẩm Minh Tâm phân phó, lập tức liền có người ra tay cùng cái kia Bạch Linh chiến đấu lên. Cũng đúng là ở cao ốc bên trong, nếu là ở bên ngoài như vậy chiến đấu tất nhiên sẽ bị người bắt lên. Trần Tam Nhi chạy vào cao ốc thời điểm liền nhìn thấy kia tiểu xảo bóng dáng cùng Thẩm gia người đánh nhau rồi, sợ tới mức sừng sốt, vội tả hữu quan vọng hạ, phát hiện cao ốc môn không biết khi nào đóng lại, mà chung quanh quay chung quanh người càng ngày càng nhiều, tất cả đều là Thẩm gia dị năng giả. Rốt cuộc Trần Tam Nhi thường xuyên tới nơi này làm việc, trái tim tức khắc nhảy lợi hại. Thẩm Tâm không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy lợi hại, có thể khiêng được nàng thuộc hạ cao cường dị năng giả công kích, hơn nữa còn như vậy thành thạo đùa bỡn bọn họ bộ dáng, làm nàng càng là tức muốn hộp máu. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi còn thất thần làm gì, thượng A, cho ta giết nàng. Mặt khác một ít người tuy rằng nhìn một màn này lại nhíu mày, bởi vì bọn họ cũng không phải là Thẩm Tâm mang lại đây người, huống hồ vẫn là ở cao ốc nội động thủ, mấu chốt còn không phải đối phương trước động tay, bọn họ không hảo ra tay. Dừng tay, một cái nghiêm khắc thanh âm lập tức từ mặt khác một bên truyền đến. Bạch Linh tàn nhẫn vặn gãy kia hai người tay, theo sau nhanh chóng lui về phía sau, ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người, một cái nhìn qua cực kỳ thanh tú nhưng là trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo nam tử, Thẩm Đằng Phi, cùng trước kia so sánh với biến hóa trọng đại. Còn có một cái đúng là dung mạo tuấn mỹ, thần sắc cười như không cười, kỳ thật lộ ra một tia đạm mạc, Thẩm Minh Tâm Ni, sao lại thế này? Nếu là muốn đánh, bên ngoài có lôi đài, ai cho phép các ngươi ở cao ốc bên trong động thủ? Nếu hư hao nơi này đồ vật, ai bồi? Thẩm Minh Tâm thanh âm mang theo một mạt lãnh lệ, đi xuống lúc sau liếc mắt lạnh lùng cái kia tiểu xảo nữ nhân. Mặt khác một bên đứng chính là cao ốc nội dị năng giả, lúc này che lại tay không dám nói lời nào. Ta giống như không nhớ rõ có tuyển nhận các ngươi, Thẩm Minh Tâm ngữ khí châm chọc. Giống nhau ta tuyển nhận đều hiểu được ta cao ốc quy củ, xem ra ta này Thẩm gia cao ốc lưu không được các ngươi hai tôn đại Phật. Đại môn ở bên kia thứ cho không tiễn xa được, kia hai người là vì ai xuất đầu? Huống hồ lúc này còn bị thương, Thẩm Minh Tâm không hỏi sai lầm liền đưa bọn họ đuổi ra đi. Bọn họ là người của ta. Thẩm Tâm nghe được lời này lúc sau, trong lòng rõ ràng Thẩm Minh Tâm là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, lập tức lớn tiếng nói, ta không có làm cho bọn họ đi, ai cũng không thể đuổi bọn hắn. Tâm Nhi, Thẩm Đằng Phi khẽ cau mày, quát lớn thanh, theo sau nhìn ý vị không rõ Thẩm Minh Tâm vội nói: Tâm Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong rằng đại ca không nên trách nàng, thả hỏi trước hỏi cái kia nháo sự người đi. Nói xong không đợi Thẩm Minh Tâm nói chuyện, Thẩm Đằng Phi nhìn Bạch Linh lại lần nữa mở miệng: Ngươi có biết ở Thẩm gia địa bàn động thủ sẽ tạo thành cái gì hậu quả? Ngoặc kép, hết chương.